đoạt hôn 101 lần. Chương 731, giác ngộ muộn màng 1, góc truyện audio.com, editor, Vạn Hoa Phi Vũ, Cố Lan San chỉ coi chỗ Thịnh Thế chưa tiện ra ngoài, chờ từng câu từng chữ trong tin nhắn của Thịnh Thế, đợi mãi đến lúc rạng sáng, Thịnh Thế vẫn không có ý đề cập hẹn cô ra ngoài. Trong lòng Cố Lan San không nhịn được bắt đầu mơ tưởng viễn vông, rốt cuộc bây giờ Thịnh Thế đang làm những gì, đã trễ thế này, chẳng lẽ người đến bệnh viện cùng anh vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Mặc dù Cố Lan San vẫn nhắn tin với Thịnh Thế, nhưng vẫn cảm thấy rất khó hiểu, lo lắng cùng mất mát. Lúc cô nhắn một tin ngắn cho Thịnh Thế, gõ một hàng chữ. Nhị thập, bây giờ gia đình anh vẫn chưa ngủ sao? Ước chừng một phút Thịnh Thế mới trả lời tin nhắn của cô. Nửa hơi sau đó, ở đây có vài chuyện khác. Vài chuyện khác, Cố Lan San cầm điện thoại di động, có chút ngạc nhiên. Thật ra thì bản tính cô không phải người nhiều chuyện như vậy, ngày trước cô biết Thịnh Thế nói có chuyện, cô coi như không chuyện lạ đi làm việc của mình, cũng không hỏi anh, nhưng mà bây giờ, rõ ràng cô phát hiện, trong tim mình thật sự có một chút rất hiếu kỳ, chính xác mà nói, không phải một chút xíu, mà là rất nhiều, cô rất muốn hiểu rõ, khi Thịnh Thế nói những chuyện khác rốt cuộc là chỉ chuyện gì. Cố Lan San nằm trên giường suy nghĩ hơn nửa ngày, nhưng cũng không nghĩ ra chuyện nào, đáy lòng cô mất mát, buồn than một chữ. Ai, sau đó liền nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, sững sờ một chút. Cuối cùng Cố Lan San vẫn không thể kiềm lại tính hiếu kỳ của mình, cô từ giường đứng dậy, mặc một cái áo khoác dày, đi ra khỏi khách sạn, chạy thẳng tới phòng bệnh của Thịnh Thế. Đi bộ trong hành lang phòng bệnh có chút an tĩnh. Đèn ngoài hiên rất tối, duy chỉ có căn phòng bệnh kia của Thịnh Thế mới có ánh đèn sáng tỏ. Cửa phòng bệnh cũng không đóng, hơi mở ra một kẽ hở, bên trong có tiếng nói chuyện truyền ra. Cố Lan San biết nghe lén người khác nói chuyện là hành động không tốt. Nhưng cũng không hẳn là cô nghe lén. Ban đầu tôi thấy con gái của Bộ trưởng Lưu, cô bé còn là một trẻ nít nhỏ, hiện tại chớp mắt một cái đã qua nhiều năm như vậy, cô gái nhỏ đã trở nên duyên dáng yêu kiều như vậy rồi. Truyền ra là tiếng bà Thịnh không biết bây giờ cháu Lưu đã kết hôn chưa? Còn chưa, lần này mở miệng cũng là một giọng nữ, nghe hình như cũng sắp xỉ tuổi bà Thịnh. Tiểu Dĩnh năm ngoái mới từ nước ngoài du học trở về, vẫn bận học hành, chưa có thời gian. Thì ra là như thế, bà Thịnh nói tiếp hình như có chút vui mừng, cháu Lưu đi du học học ở nước nào vậy? Nước Mỹ, lần này trả lời là một giọng nữ trong trẻo, đúng là tài cao, thật là một cô gái tốt, chắc hẳn cũng rất nhiều người tới cửa xin cưới. Bà Thịnh cười tủm tỉm tán dương. Sao được, sao có thể so với con trai nhà bà, đúng là một nhân tài, sự nghiệp thành công. Ha ha, bà Thịnh không hề kiểu cách khi nhận sự tán dương của người khác. Bây giờ nhị thập nhà chúng tôi cũng không còn nhỏ tuổi, ông nội vẫn luôn muốn nó thành gia rồi mới lập nghiệp nhưng nó không nghe lời, sau khi ly hôn, chết sống không chịu kết hôn, thật là gấp chết người. Chỉ là bà vừa mới nói, lần này cháu Lưu muốn đi Bắc Kinh, ngược lại là có thể tới nhà chúng tôi chơi, cháu Lưu cần giúp một tay chuyện gì thì cứ tìm nhị thập. Vậy con tôi sẽ làm phiền bà Thịnh và cháu trai rồi, Tiểu Dĩnh còn không mau cảm ơn bà Thịnh và anh Thịnh đi. Cách chương.